người đã đến Akhenaten Pharaoh trước mặt. Đừng, đừng. Hắn vô cùng mộng bức mà cùng Akhenaten Pharaoh liếc nhau một cái. Khoảng cách này thật là gần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.